không? Anh ta đâu? Nguyên soái vừa sang bên lều của bất kể tướng quân. Ta muốn gặp người. Tuân lệnh. À kìa, nguyên soái đã về. Vĩnh Xuyên, em đã thành công chứ? Thưa dân. À, vừa rồi anh đi đâu mà bỏ hành tại trong trơn, không nguyên nhung, không phó tướng, chỉ còn trơ một tên hầu cận đứng chơi dơ cơ hồ muốn ngủ gục. Hay là anh không thích đánh hắn? Anh dám đâu thờ ơ với phận sự. Ba hôm nữa trận chiến sẽ tái phát quyết liệt vô cùng. Chúng ta phải cho hán tướng biết rằng chúng ta sẽ vẽ biên cương bằng máu. Chỉ giữ vẹn biên cương thôi sao? Chúng ta còn cho hán tướng biết rồi đây vô ngộ kêu hùng mỹ vàng tinh bình sẽ giải bùa đất ngắn phá đổ lâu đài biên cương an thành biển lửa ngọn cờ của nguyễn dung cắm đầu lâu an đế quy danh anh sẽ lấy lần biên giới mình từ bờ sông Dương Tử. Trong cuộc sống đơn sơ em chờ mơ chuyện phi trường, nhưng ý nguyện sẽ đạt thành với tất lòng của bản. Chúng ta dự vào cuộc càng qua là cốt giữ vẹn cõi bờ chứ không bao giờ xâm lấn hơn bao. Khi di động càng qua hán đế ha chẳng mang một túi tham không đáng. Làm sao tránh khỏi lòng tham vô độ lượng của con người? Phải dài đạp sự khinh miệt của chúng chứ muôn ngàn những nữa. Phải đốt lòng căm hờn của ta tới nửa đỏ trường hạ. Em có lý, nhưng còn quan gia Nghị Dương Trung, ông đã thật lòng yêu thương chúng ta, em đã quên rồi sao? Còn một người nữa sao anh không nhắc? Kìa, sao anh lại lặng im? Có phải vì người đó mà anh không muốn đánh phá Trường An? Có phải anh sợ rằng trong cảnh thành quách điêu tàn, anh sẽ thất thiểu đi tìm thi hài của mỹ nhân Hán tộc? Ở đây mà anh chỉ nhớ tới một chiêu quân tài sắc. Còn Dĩ Xuyên, khi bắn hết tên rồi dây cung đứt, ngựa đạp tử thi tuyết bay rác mặt, nhìn bốn bên yêu hắt lửa xa trường. Muôn vàng hiểm nguy mà tâm nó mạng coi thường. Buổi sáng thức kinh thì trống dục cờ bay, giáo quân lốp lốp ào ạt quân reo. Dũng tướng đầy thương máu loang giáp trụ, hoặc nghe tiếng chiên cua thì sương lạnh đã tỏa mờ. Dũng tướng quầy cuống mà tóc mai mấy loạn bơ vơ. Vĩnh Xuyên, Vĩnh Xuyên ơi, từ ngày xưa đến bây giờ bình đau đã tiêu hao biết bao là thời xuân mộng. Nhưng đối với những kẻ khát khao phục hồng, khi sông pha giữa biển đang rừng tên là dựng lên lẻ sông. Khi sang bằng quốc sĩ thì đường vào ái nhãn là cỏ xanh không còn chấm rễ, là lửa đỏ ngập trời thiêu rụi cả Trường An. Vĩnh Xuyên ơi, tại sao em muốn thấy Trường An lửa đỏ mà không thương những giấc ngủ nghìn thu trong da ngựa, những hài cốt vô danh một rửa dưới chân? Sọ cắm gươm đao tên nhọn ghi mình, đâu là công hầu khanh tướng, đâu là trang sĩ giai nhân. Chỉ thấy lửa đom lấp lòe, mưa sầu gió tham. Ôi nghìn sao sương trắng dưới lớp cát bằng dạng dặm, nào có biết đâu là quân Hán quân Hồ. Em được cùng anh sung những ngày tủi nhục nước quê người đất khách. nay cũng vì anh mà chịu giàu tự ra sanh. Tại sao anh chỉ một lòng nhớ tới chiến quân mà không tưởng tới mối tình người em chung xứ sở? Ai cắt nghĩa được tình yêu đến không duyên cớ? Anh ơi, từ đây em chỉ còn trong ngày rủ buổi chiến chinh, trở lại cuộc đời quân chúa, ngồi dân tóc soi gương bên cửa sổ, lòng ngẩn ngơ run sợ xa vời. Sao cho xuân thời tàn rụng như hoa bay trước mặt, sợ dĩ vãng sẽ quay về rồi mình mà thương nhớ không đâu. Vĩnh biệt anh. Vĩnh Xuyên. Bẩm nguyên sai, có sứ nhà Hán đến xin ý kiến. Cho vào. Sứ giả Hán triều chúc nguyên sai Khương An trường thọ. Bẩm nguyên sai, nay chúa tôi giữ đúng lời ước, trong 10 ngày trao tặng mỹ nhân cho quý quốc để đời đời kết nghĩa thâm giao. Lão, ai ước? Ước cái gì? Ước với ai? Dạ. Hả? Dạ, đó là chúa tôi đáp lại sự đòi hỏi của quốc vương ngài, vừa bãi binh vừa cung tặng một mỹ nhân. Và mỹ nhân đây không phải là con cái của thường dân, mà chính là Tây Cung của triều Hán. Tây Cung của Hán đấy? Dạ, tên nàng là Vương Tường, tự Chiêu Quân. Hả? Chiêu Quân? Dạ, 2 năm nay nàng đã bị biếm lãnh cung. Cho mời vào. Ôi, có lẽ vì ta mà nàng chịu cảnh qua trôi bèo dạt, giờ bỗng lại gặp nhau. Chiêu Quân ơi, làm sao ta nói hết nỗi vui mừng giờ ta ngủ hồ. À, có phải tiên hài của Chiêu Quân đó chăng? Người là ai? Cớ sao đứng quay lưng? Là kẻ đã bị lạc thinh vì la hét ở xa trường, vì sự mỏi mòn đến lưng ngựa, tai vẫn còn phân biệt nhiều thứ âm thanh. Bẩm nguyên soái, quận chúa đi không dặn dò tướng sĩ cả. Vĩnh Xuyên đi rồi. Quân cấp 10 kỵ mã tiền nạn cắt. Bẩm dân, nàng kia tại sao nàng đến đây mà chưa quỳ xuống làm lễ ra mắt nguyên soái ta hả? Cho mi lui. Quỳ xuống à? Ta được một vị vương phi của triều đình nhà Hán, há đi hả mình trước loài sợ phương Bắc hay sao? Hãy nói nữa đi, những điều đang kinh bấy lâu nay dấu biệt trong lòng nàng. Vợ hương nô vốn là phường thiếu chiến, coi can qua là một chuyện mua vui. 2 năm qua với ải nhãn môn quan là chỉ đòi chúa được một giai nhân, làm của ta phải lìa bỏ quê đem tấm thân vàng ngọc đi công hồ. Đất nước này ta có bước cũng nhờ chân. Phải rồi, nơi đây không có ngai vàng biển ngọc, không có mai phượng cột rồng, nơi đây tôn tiếp vương phi một cách lạnh lùng, nhưng cũng không lạnh bằng lãnh cung với 4 bên vách đá. Nơi đây chỉ có một túp lều tơi tả, mưa lọt gió lòn lửa táp tên ghim. Bởi vì đây, vậy mà đây lại là tên tài của một quốc vương, thật chẳng khác trăng tròi của 5 phố người Hán. Hỡi tên bảo chúa, nói với ngươi chỉ uổng tiếng ngọc vàng. Từ khi chịu qua ra cửa nhà Ngôn Quan là ta kể như châu chìm sông lệ, thân gửi quê người những linh hồn ta sẽ về Hán đi. Không, vương phi sẽ về cả linh hồn cùng thể xác. Tôi sẽ tặng một chiếc trâm vàng và mớ tóc xanh. Vương phi ơi, người ta nói rằng nếu chàng không ôm được dáng hoa dốc ngọc của tình nương thì trăm năm chàng giữ trọn tâm linh hồn. Hắc bạc cục tôn, đó là lời của vương phi nghe trong đêm đau khổ dập dồn. Từ khi bị đài xuống giang nam rồi giả giang cải trang lẻn vào ngữ quyển suốt hai năm dài ở tại quê hương. Tôi tưởng đâu lời kia là lời thật của tình nương, nên hằng dê vuốt mái tóc xanh mà thương xót một chiều quân đang héo mòn trong cung. Cực tốn, thật tôi không ngờ cuộc đời bé dâu đến nỗi này. Cuộc đời dâu bể là lẽ thường tình, nhưng giữ sao cho tâm hồn đừng đổi thay mới là điều đáng quý. Xin nàng đừng e ngại, vàng sẽ không chìm sông Lệ và ngọc kia không mà quen ô bởi tay phàm. Chỉ một đêm với căn lều và lửa thác khi mưa lòn, tôi sẽ cho người đưa nàng đến nhãn môn quan, vì tôi không muốn giữ thước vượt hải đường trong khu vườn đầy hoa hẹn có dài. Vương phi ơi, đất này chỉ có dài bồ già già thì làm sao giữ được người đã quen mùi nhung lụa ở trường ăn. Bà Cúc Tôn, thiếp xin lỗi vì đã xúc phạm đến danh dự quê hương và bố tộc của chàng. Bận tâm đến chuyện lỗi phải làm gì, không phải hôm nay mà mai sau nữa, có thể hang tộc vẫn cho chúng tôi là phường hiếu chiến. Không chừng lịch sử cũng ghi như vậy, trong khi chúng tôi không còn một mảnh đất dung thân, con cháu chúng tôi không đứa nào mang dòng máu thuần chất. Dương phi, Dương phi hãy yên lòng nghĩ nghĩ, mai sông lên đường. Không, thiếp không còn biết phải ở đây hay trở về cô quốc. Đi thì bát béo như người xưa, ở thì ô danh gì thất tiếc. Còn những lời rẻ kinh của thiếp làm sao chúng ta cách biệt còn